Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1124, hỗn thế ma vương. Chiêm Vũ nhìn Tống Cược cùng Mễ Tử Hiên một khối, mang không rõ Mễ Tử Hiên thân phận đến là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể Mễ Tử Hiên đột nhiên ngay trước hắn nhiều như vậy bằng hữu mặt cho hắn một cái bạt tai. Này có thể để cho Chiêm Vũ ném sâu sắc mặt mũi. Hắn làm sao có thể nhẫn? Nếu như vậy nhẫn, hắn về sau cũng đừng nghĩ tại đại thiếu trong vòng ngẩng đầu. Hiện tại hắn cũng quản không Mễ Tử Hiên là thân phận gì. Bụng mặt tức giận nói, móa nó, cho ta phê hắn. Tống Cược lắc đầu liên tục cười khổ. Người nghĩ phê Mễ Tử Hiên điên à? Ngươi biết hắn là ai sao? Không đợi ngươi phế hắn, chỉ sợ hắn trước phế ngươi. Chiêm Vũ này một đám bằng hữu vừa nhìn Mễ Tử Hiên bên này liền hai người. Mà bên mình có hơn 10 người, biết được sợ Mễ Tử Hiên, lập tức hùng hùng hổ hổ quơ lấy các loại gia hỏa thước hướng Mễ Tử Hiên phóng đi. Bọn này đại thiếu đừng nhìn bình thường cao cao tại sơn. Thực động thủ cũng cùng ven đường tiểu côn đồ không có gì khác nhau. Há mồm hỏi trước sau đối phương cả nhà nữ tính. Sau đó nhao nhao lấy bình rượu đánh đối phương cái hoa đào đoá đoá khai mở. Đánh qua đi còn phải khai mở bình sâm panh chúc mừng. Cùng ven đường tiểu côn đồ so sánh. Cũng liền giá cao tại đây. Ven đường tiểu côn đồ cũng không tiền mở cái gì hương bánh. Nhưng này quần đại thiếu có, một đám người hùng hùng hổ hổ loạn oanh oanh xông lại. Tống Cược từ biệt đầu không đành lòng đang nhìn, đến không phải sợ Mễ Tử Hiên bị bọn này đại thiếu đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mà là sợ bọn này đại thiếu khác hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tống Cược nghĩ đến một chút sai đều không có, Mễ Tử Hiên cất bước đi lên phía trước. Đến mức bọn này đại thiếu là người ngã ngựa đổ, nhao nhao rơi xuống nước, liền cùng hạ sủi cảo giống như. Đồng thời Mễ Tử Hiên ra tay trả lại vô cùng đen, chuyên môn hướng đối với trên mặt chữ điền đánh. Một lần liền không phải là cầm đối phương đánh cho máu mũi giàn rùa, chính là đánh thành mắt gấu mèo 0.0. Mấy ngày sắp tới nhất định là không mặt mũi ra ngoài gặp người. Mễ Tử Hiên muốn chính là dùng như vậy phương thức nhục nhã bọn này ăn chơi thiếu gia. Về sau tại rước lấy nhục hắn, có thể liền không phải cái này trận. Mễ Tử Hiên hội nhổ bọn họ ra, chiến đấu bắt đầu nhanh hơn, chấm dứt cùng nhanh, không được 5 phút đồng hồ liền Chiêm Vũ ở trong tất cả mọi người ngã xuống. Sẽ không một cái có thể đứng lên. Đám người kia đều là bị cha mẹ từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên. Kia bị người đánh như vậy qua. Mấy cái phế vật điểm này sẽ đang hô hoán cha mẹ mình tới cứu bọn họ. Quả thật liền là một đám phế vật. Chiêm Vũ chịu đặc thù chiếu cố. Bị Mễ Tử Hiên đánh cho mặt mũi bầm dập. Một con mắt đã không mở ra được. Còn lại kia chỉ cũng sưng có liền có thể mở ra một cái khe hở. Lúc này Mễ Tử Hiên đang níu lấy đầu hắn phát cùng kéo chó chết giống như hướng khí kê trên giường. Thoát, một đám tịnh lệ nữ tử lúc này là sợ tới mức lạnh run. Các nàng kia gặp qua Mễ Tử Hiên loại này loại người hung ác. Phải dựa vào một người liền đem bọn này khoảng chừng 40-50 hiệu quý danh. Sao cỡ lớn, đánh cho kêu cha gọi mẹ, có một cái toán một cái toàn bộ dọa hỏng. Hiện tại đừng nói khóc, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Mễ Tử Hiên trực tiếp đặt mông ngồi vào khí kê trên giường. Cầm lấy bên cạnh một cái không ai dùng qua chén rượu nhất cử. Bên cạnh một cái sợ tới mức lạnh run nữ tử nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên rót một ly rượu đỏ. Mễ Tử Hiên tư thế yêu nhã phẩm một ngụm cười lạnh nói. Các ngươi bọn này phế vật còn rất biết hưởng thụ a. Chiêm Vũ nằm dạp trên mặt đất, ăn mặc khí thô nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Mễ Tử Hiên mỉm cười, nâng cốc chén hướng bên cạnh vừa để xuống. dưới thân thể nhẹ, nhìn xem Chiêm Vũ, vươn tay vỗ vỗ hắn mặt nói, ta là Mễ Tử Hiên, nhận thức sao? Chiêm Vũ nội tâm lập tức là lộp bộp một chút, hắn chính là tại tỉnh thành lăn lộn, như thế nào không biết Mễ Tử Hiên đại danh? Trước trận Mễ Tử Hiên gây ra bao nhiêu động tĩnh, liền công an miệng mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp điều động quân đội cầm một nhà quy mô không nhỏ đô thị giải trí cho san thành bình địa. Lúc ấy việc này thế nhưng là cầm tỉnh thành đại thiếu nhóm cho hung hăng chấn. Trong tỉnh những cái này đại thiếu có một cái toán một cái. Bình thường đều ngừng ngang ngược, nhưng không có ai ương ngạnh đến Mễ Tử Hiên tình trạng. Một lời không hợp đánh người không tính, trả lại cầm đối phương đô thị giải trí cho hủy đi. Đánh sự kiện kia trong tỉnh những cái này đại thiếu nhóm có một cái toán một cái tuy cũng không có. Nói rõ, nhưng nội tâm đều cầm Mễ Tử Hiên trở thành không thể trêu vào biết dùng người. Hắn chính là cái hỗn thế ma vương, rước lấy nhục hắn, phế ngươi cũng là uổng phí. Ngươi lão tử tại Nghiêu, dám chạy tới cùng quân đội lý luận sao? Cho dù đi, người quân đội phản ứng ngươi sao? Đang nói Mễ Tử Hiên còn là Vương Hồng Dương giá trong tỉnh người đứng đầu thượng khách. Vương Hồng Dương tự mình thấy Mễ Tử Hiên, tại trong tỉnh có mấy người có mặt mũi này. Cho nên một đám đại thiếu đều là quyết định chú ý tuyệt đối không thể trêu chọc Mễ Tử Hiên này hỗn. Thế ma vương, tốt nhất là có thể cùng hắn giao hảo. Có như vậy một bằng hữu đó là coi như không tệ. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên cả ngày dừng lại ở trong bệnh viện. Căn bản cũng không cùng trong tỉnh những cái này đại thiếu vòng tròn có bất kỳ tiếp xúc. Dẫn đến muốn cùng hắn kết giao đại thiếu cũng không có cơ hội này. Chiêm Vũ nghe xong đánh người khác là Mễ Tử Hiên, nội tâm oán độc lập tức là tiêu thất có sạch sẽ. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên đánh hắn có thể như thế nào đây. Đánh cũng là bạch đánh, liền cái kia điểm quan hệ nghĩ cả Mễ Tử Hiên căn bản cũng không đủ nhìn. Cuối cùng còn phải tại bị Mễ Tử Hiên ra mặt, coi như là hắn lão tử ra mặt cũng là phí công. Nghĩ động Mễ Tử Hiên, phải xem nhìn Vương Hồng Dương cùng quân đội vui lòng không vui. Bọn họ khả năng vui lòng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Chiêm Vũ lúc này sắc mặt trở nên nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Nhìn xem Mễ Tử Hiên rất là khuất nhục, rất là bất đắc dĩ nói. Mễ ca ta sai, đến bây giờ Chiêm Vũ còn chưa hiểu mình rốt cuộc kia chọc tới Mễ Tử Hiên. Mới vừa rồi bị Mễ Tử Hiên đả đảo một đám đại thiếu. Nghe xong đánh bọn họ người là Mễ Tử Hiên. Nội tâm trả thù ý niệm trong đầu lập tức là tan thành mây khói. Trả thù Mễ Tử Hiên. Chán sống a, hiện tại có một cái toán một cái đều ỉu xìu đầu cúi. Ai cũng không dám nói chuyện. Vừa bị dọa đến lạnh run tuổi trẻ bọn nữ tử đến là chẳng phải sợ hãi. Lúc này đang dùng hiếu kỳ ánh mắt vụng trộm dò xét Mễ Tử Hiên. Các nàng cũng đồng dạng nghe qua về Mễ Tử Hiên truyền thuyết. Trong đó không ít còn muốn trèo lên Mễ Tử Hiên này cành cây cao. Nhưng vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay hội lấy như vậy phương thức gặp mặt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Chiêm Vũ lạnh giọng nói. Ta hôm nay đánh ngươi là vì ngài Tiểu Vũ. Nếu như ngươi còn dám đem ngươi móng vuốt hướng bệnh viện duỗi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trong đôi. Mắt hàn quang tăng vọt. Ý tứ rất rõ ràng. Chiêm Vũ nếu như làm cầm móng vuốt tại hướng bệnh viện duỗi. Mễ Tử Hiên sử dụng băm mất hắn tay chó tử. Chiêm Vũ bị Mễ Tử Hiên này lạnh lẽo ánh mắt sợ tới mức thân thể run lên. Nhanh chóng nói, không dám, không dám. Mễ Tử Hiên lười nhìn bọn này phế vật. Đứng lên cất bước liền đi. Tống Cược không có cùng ra đi, mà là đi đến Chiêm Vũ đám người trước mặt thở dài nói. Bị thương có nặng hay không? Có cần hay không ta cho các ngươi kêu cái xe cứu thương? Chiêm Vũ những người này lúc này đã giúp nhau dắt díu lấy đứng lên. Bọn họ từng cái một bị đánh có mặt mũi bầm dập. kỳ thật tổn thương cũng không phải quá nặng, hiện tại cũng cùng xương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi. Lại càng là không mặt mũi đi bệnh viện, đều là lắc đầu. Tống Cược thở dài nói, các người a về sau cũng đừng ở trêu chọc Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương. Đem hắn rước lấy nhục gấp, chuyện gì đều làm được. Chiêm Vũ rất muốn nói ai tại trêu chọc Mễ Tử Hiên. Ai đặc biệt sao là con chó đẻ. Hôm nay hắn xem như trưởng trí nhớ, chỉ là trưởng trí nhớ phương thức rất là mất mặt. Tống Cược không có đang nói cái gì quay người đi. Ra ngoài thấy được Mễ Tử Hiên đang khai mở trên xe kia hút thuốc. Hắn cười khổ một tiếng nói, huynh đệ ngươi hôm nay làm chuyện này, xem như để cho Chiêm Vũ những người này mặt ném đến không còn một mảnh. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười, nói, đáng đời bọn họ, hảo, Tống ca hôm nay tạ, ngày đó ta mời ngươi ăn cơm. Tống Cược gật gật đầu. Rất nhanh hai người liền rời đi. Về phần cổng bảo vệ gọi tới bảo an Chiêm Vũ toàn bộ để cho bọn họ xéo đi. Trả lại nói cho bọn hắn biết không cho phép ngăn Mễ Tử Hiên. Nói thật Chiêm Vũ hôm nay nghẹn khuất muốn chết, nhưng cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Khẩu khí này cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Đồng thời về sau còn phải đánh lên hoàn toàn cẩn thận, không thể tại trêu chọc Mễ Tử Hiên. Bằng không thì chết thật cũng không biết chết như thế nào. Những người khác cùng Chiêm Vũ ý nghĩ không sai biệt lắm. Hiện tại cũng không tâm tình tiếp tục party. Nhao nhao tán, Mễ Tử Hiên về nhà ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên dậy thật sớm trước đi bệnh viện. Vừa tới bệnh viện Lâm Tuyết liền vẻ mặt vẻ làm khó đi tới nói. Mễ chủ nhiệm thật xin lỗi a. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cái gì thật xin lỗi? Lâm Tuyết rất là bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta tìm bệnh viện vì ngươi biện hộ, nhưng bệnh viện nói cái gì cũng không được. Nói phải khai trừ ngươi. Mễ Tử Hiên cười nói, tự này sự tình a, không có việc gì, khai trừ liền khai trừ a, ta vừa vặn cũng nghỉ ngơi một hồi. Hảo, ngươi đi giúp a. Lâm Tuyết nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi, bối cảnh nội tâm rất là buồn bực. Mễ Tử Hiên thực không quan tâm mình bị bệnh viện khai trừ sao? Mễ Tử Hiên thật sự là không quan tâm nhìn xem trong nội viện truyền đạt khai trừ văn bản tài liệu. Trực tiếp nhưng qua một bên, đơn giản thu thập hạ chính mình đồ vật liền xuất ra. Vừa xuất ra liền thấy được cấp cứu trung tâm tất cả mọi người chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều đứng bên ngoài biên. Mễ Tử Hiên nhìn bọn họ cười nói, cả đám đều vẻ mặt như đưa đám làm gì. Hà Hán Thanh thở dài nói, tiểu Mễ ngươi là hảo lãnh đạo, là chúng ta những người này vô dụng, không thể cải biến viện lãnh đạo tâm ý. Chúng ta, Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay cắt đứt Hà Hán Thanh lời nói. Hà chủ nhiệm nói vậy chút làm gì, ngài tiểu Vũ là thủ hạ ta. Nàng gặp chuyện không may ta khẳng định chết muốn xen vào. Yên tâm, ta không sao. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đi qua lần lượt vỗ vỗ bọn họ bờ vai cười nói, chư vị chúng ta hẹn gặp lại, các ngươi làm rất tốt. Mễ Tử Hiên không có trực tiếp rời đi bệnh viện mà là đi nhìn ngài tiểu Vũ, nói với hắn việc này đã giúp nàng lấy lại công đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời tổn thương người khác hội bị bắt. Mặt khác còn sẽ có người bồi thường nàng một khoản tiền. Nhưng rốt cuộc là ai xuất tiền này, Mễ Tử Hiên nói một chút. Người này kỳ thật không khó đoán. Nhất định là Chiêm Vũ. Hắn phải cầm việc này làm tốt. Bằng không thì nhắm trúng Mễ Tử Hiên không khoái. Cuối cùng không may hay là hắn. Mễ Tử Hiên cùng ngài tiểu Vũ nói vài câu lời dặn dò nàng an tâm dưỡng thương liền đi. Về nhà trong nhà một người đều không có. Mễ Tử Hiên rất là nhàm chán, mang thứ đó hướng trên ghế salon một nhưng không biết mình làm chút gì hào. Nghĩ tới nghĩ lui còn là nhìn xem cái kia đặc thù nữ người bệnh cung Thanh Vũ a. Chính mình từ tận thế sau khi trở về sẽ không đi gặp nàng.